Chương 508, máu tanh bắt đầu. Xạ cờ vốn là một cái hải cảng thành thị, nó tường thành cũng không hoàn chỉnh. Trên thực tế những này tường thành uốn lượn đến bãi cắt về sau, liền bị pháo đài giáp biển bờ ngăn trở. Nghiêm khắc nói, thành phố này BNKNZ khu kỳ thật không tại trong thành thị, hoặc là nói, không tại tường thành bảo hộ bên trong. Nơi này BNKNZ khu còn có BNKNZ khu công trình kiến trúc chỉ có đơn giản công sự phòng ngự bảo hộ, bất quá lại bị pháo đài yểm hộ, cũng có trình độ nhất định an toàn bảo hộ. Chỉ là, tại đối mặt ác ma công kích, còn có hệ lạn hữu công kích thời điểm, yếu ớt tường thành còn không bảo vệ được thành thị chủ yếu đường đi an toàn, vậy không có bảo hộ BNKNZ khu, tự nhiên QNZ liền không lại có bất kỳ an toàn có thể nói. Tại xạ cờ bản thành tường thành đằng sau, là một chút thanh lý ra quân đội đóng quân nơi đóng quân, lại tới gần hoạch tâm bộ phận, mới là thành thị đường đi. Hiện ở chỗ này khắp nơi đều là tị nạn bình dân, bọn hắn không có chỗ rút lui, chỉ có thể chen chúc trên đường phố, chờ đợi lấy thuộc tại vận mệnh của bọn hắn. Nghe được máy ném đá tiếng vang, nhìn thấy quân đội một hàng bị điều lên thành tường, những này chen chúc ở dưới mái hiên, dựa vào tại kiến trúc vật góc tường các nạn dân. Trong lòng run sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn có thể đến nơi đây, đã là bọn hắn có thể cực hạn làm được. Mặc dù nhẫn cơ chịu đói, nhưng là nơi này già yếu tàn tật cũng không nhiều, bởi vì là chân chính già yếu tàn tật đã đều biến mất ở nửa đường lên. Tất cả số hiệu người trẻ tuổi tập hợp đến vũ khí nhà kho đi nhận lấy vũ khí của các ngươi ác ma chính tại công kích tường thành nếu như tường thành bị công phá. Không có người có thể may mắn thoát khỏi tất cả mọi người muốn chiến đấu động tác phải nhanh một cái mang theo trường kiếm sĩ quan, đi theo phía sau một cái khiêng trường thương vệ binh, vừa đi qua phô nói, một bên lớn tiếng hô. Hơi có vẻ khàn giọng tiếng la làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được bất an, bọn hắn nhăn nhó không dám lên trước, bởi vì bọn hắn không biết mình một khi cầm vũ khí lên, đến tột cùng sẽ đối mặt như thế nào đáng sợ sự tình. Nhanh các ngươi nhất định phải chiến đấu không phải ác ma sống tới. Các ngươi đều phải chết, sĩ quan kia vẫn như cũ đang lớn tiếng gọi hàng. Lúc này một chút nam nhân chỉ có thể kiên trì đứng dậy, rốt cuộc bọn hắn cũng biết một chút ác ma đáng sợ. Một bên khác, trong quân doanh hiện tại tất cả binh sĩ đều đang bận rộn, có mới từ trên trận địa rút lui xuống tới nghỉ ngơi binh sĩ, có đã tổn thất hơn phân nửa chờ đợi bổ sung bộ đội, còn có đại lượng phụ trách hậu cần nhân viên đang không ngừng bôn ba. Đột nhiên có người gõ một chi bộ đội doanh trại cửa lớn, tiến đến mở miệng liền hỏi, có người hay không đến giúp đỡ người tới một thân vết máu, khôi giáp bên trong giáp lưới lộn xộn không chịu nổi, trường kiếm nghiêng lệch treo ở bên hông lộ ra chật vật không chịu nổi. Chúng ta còn không có tiếp vào lên thành tường mệnh lệnh. Trong phòng duy nhất sĩ quan đứng dậy trả lời. Trong phòng đóng quân cái này tiểu đội mười mấy người lính đều sững sờ nhìn xem xông tới binh sĩ, không biết hắn lúc này tới là muốn làm gì, rốt cuộc căn cứ tin tức. Bọn hắn xác thực còn không có nhận được mệnh lệnh lên thành tường. Không có ý tứ, ta là triệt hạ tới quân đoàn thứ 5, chúng ta thương binh quá nhiều bệnh viện nhân thủ không đủ, các vị đại ca có thể hay không đi giúp một chút. Người tới có việc muốn nhờ, lời nói rất là khách khí, nhìn ra được tiền tuyến đánh cho phi thường kịch liệt. Cái này trong doanh phòng đội trưởng là chi bộ đội này bên trong duy nhất đánh trận, hắn tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có bọn hắn đi hỗ trợ, về sau mới sẽ có người tới giúp bọn hắn. Đây đều là lẫn nhau, cũng là quân đội bạn ở giữa một loại ăn ý. Kết quả là hắn đứng dậy, đi tới bọn thủ hạ của mình trước mặt, mở miệng ra lệnh, có thể còn sống xuống tới cũng không dễ dàng, chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì, làm chút sống mệt mỏi bất tử. Nói xong, hắn liền chỉ mấy cái thủ hạ của mình nói, các ngươi lưu lại trông coi trang bị cùng đồ vật, đi người đem trang bị thả trong doanh phòng, mang theo khôi giáp cứu người không tiện. Cảm ơn. Cái kia quân đoàn thứ 5 người nhìn đến đi không ít doanh trại, rất có thể là bị một đường cự tuyệt tới, trong mắt có chút ướt át, xông lên trước mặt đội trưởng bái nói cảm ơn. Chỉ chốc lát, những này đến giúp đỡ binh sĩ liền theo đội trưởng đi tới phụ cận một cái chiến trường bệnh viện, ngoại trừ cái kia trải qua chiến đấu đội trưởng bên ngoài, những người khác bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Một cái cáng cư ưu thương bị vội vã nhấc qua mấy người trước mặt. Phía trên binh sĩ máu me đầy mặt, nửa người khôi giáp đã biến hình, chi tiêu không ít trắng liếu xương cốt, hắn không có xuất thân, bởi vì máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, mang theo nội tạng khối vụn cùng bọt máu. Cặp mắt kia nhìn chừng chừng lấy đội trưởng bọn người, tựa hồ mang theo không cam lòng cùng thống khổ. Cách đó không xa, vết thương nhẹ Viên bị ném tại trên đất trống, bị một cái bác gái chiếu cố, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thiếu cánh tay cụt chân binh sĩ trên mặt đất thống khổ dãy rủa, mấy cái đầu trên quấn lấy băng gạc binh sĩ đang giúp đỡ chiếu khán chiến hữu của bọn hắn. Các tiên sinh, các ngươi là chi bộ đội kia? Khôi giáp đầu một cái giáp lưới bên ngoài bao bọc màu trắng áo vải quân y dị quan đi tới, cau mày. Hắn màu trắng áo khoác đã bị máu tươi nhiễm đỏ một nửa, nhìn qua ở mức ngượng ngùng để người phi thường buồn nôn. Nghe được vấn đề, đội trưởng nhận biết cái này quân hàm cao hơn chính mình một chút quân y dị, lập tức túi chào hồi đáp, đại nhân, chúng ta là quân đoàn thứ tư binh sĩ, nghe nói ngài nơi này cần muốn nhân thủ, là qua đến giúp đỡ. Kia quân y dị quan nghe được đội trưởng trả lời, sắc mặt lập tức liền hòa ái, nguyện ý tự nguyện đến giúp đỡ binh sĩ quá ít, cảm tạ các ngươi có thể là đồng bào của mình cố gắng, tới đó lĩnh mấy phó cáng cư ưu thương, hỗ trợ đem trên tường thành vận xuống tới thương binh đưa tới nơi này, cảm ơn. Vâng, đại nhân, đội trưởng lại một lần nữa cúi chào, kia quân y dị quan phi thường trịnh trọng chào lại, vội vàng chuyển hướng một phương hướng khác. Những này đến giúp đỡ binh sĩ tại trong một mảnh hỗn loạn tìm được đã bận bịu thành chó quan tiếp liệu, ở nơi đó nhận mấy phó cáng cư ưu thương, mang theo tiểu đội người giúp đỡ nâng lên thương binh tới. Tất cả mọi người không làm sao nói, bởi vì bọn hắn chỉ có thể từ máu thịt be bét tiền tuyến thương binh chất đống điểm tìm kiếm lấy còn có thể cứu trị binh sĩ, kéo lấy cáng cư ưu thương đa mở binh sĩ, rất nhanh liền phát hiện dưới chân bọn hắn từng bước một dẫm lên, là đã sớm thi thể lạnh lẽo. Đồng nhiên, một cái tay nắm lấy một tân binh mắt cá chân, để chính ngốc trệ lấy đi theo đội ngũ của mình đi lên phía trước binh sĩ thân bất do kỷ run run một chút. Hắn cúi đầu xem xét, một sĩ binh phun máu tươi, dùng không rõ ràng thanh âm cầu khẩn, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Hát đội trưởng, cái này có cái người sống. Cái kia bị bắt lại mắt cá chân binh sĩ bị dọa gần chết, cuống quýt gọi đi ở phía trước đội trưởng. Đáng tiếc đội trưởng của hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn không có dừng lại cước bộ của mình, miệng bên trong lại trả lời sau lưng binh sĩ vấn đề, đem hắn lưu tại nơi này đi, không phải mỗi cái người sống đều có thể cứu. Lúc này, rốt cục tráng lên lá gan tân binh túi đầu cẩn thận quan sát một chút nắm lấy chân hắn mắt cá chân thương binh, lúc này mới phát hiện đối phương hai chân đều đã không có. Đại khái chỉ còn lại 2/3 thương binh nằm tại vũng bùn bên trong. Bên người đều là bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Dựa theo hiện tại trạng thái này, loại này thương thế xác thực đã không có cái gì lãng phí thời gian nữa cứu giúp cần thiết. Hạ quyết tâm, thậm chí cờ nở cả gan, tân binh vừa dùng lực hất ra nắm lấy chân mình cổ tay tay. Hắn run rẩy lấy đi thẳng về phía trước, đuổi kịp trước mặt đội trưởng, hai người tìm được một cái bả vai cùng sự nở bộ chúng tên binh sĩ, đem cái này may mắn ra hỏa bỏ vào trên cáng cứu thương. Bọn hắn bên này đem thương binh để lên cáng cư ưu thương, quá trình bên trong, nằm tại cách đó không xa cái kia cả người là máu không có hai chân thương binh phát ra một trận kêu rên, cứu ta cứu cứu ta, đi xem ở chúng thần phân thượng mang ta rời đi nơi này, ta khôi giáp bên trong có kim tệ dẫn ta đi. Mà ở trong quá trình này, đội trưởng một mực cũng không quay đầu lại, cuối cùng mang theo những này lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy người chết tân thủ, không để ý nơi xa một mảnh cầu khẩn âm. Thanh đường cũ hướng về bệnh viện phương hướng trở về. Lại một lần nữa trải qua cái kia đổ vào thi thể đống bên cạnh một nửa thương binh, người lính mới kia lại một lần nhìn thấy vừa rồi bắt hắn lại mắt cá chân một nửa thân thể. Hiện tại kia thân thể nằm tại thi thể đống bên cạnh không nhúc nhích, dưới thân vết máu đã ngưng tại trong đất bùn, đối phương không nhúc nhích, cũng không có tiếng la, đương nhiên cũng liền nhìn không ra hắn còn sống không. Vậy trở lại bệnh viện, hai cái y thì hộ binh đi tới người lính mới kia nhấc cáng cư ưu thương trước, ra hiệu tên tân binh này đem thương binh đặt nằm dưới đất. Những này lần thứ nhất nhấc thương binh tân binh đương nhiên nghe lời làm theo, bất quá đối phương không đợi thương binh có phản ứng gì, liền tại bọn hắn buông xuống cáng cư ưu thương đồng thời, một tay nắm lấy thương binh trên thân cắm tràn đầy dị sắt cùng gai ngược gác ma mũi tên cuối cùng, một tay ANLEI vết thương phụ cận, dùng sức rút ra chi kia mũi tên sát. A thương binh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lập tức máu chảy ồ ạt, tung tóe nhấc cáng cư ưu thương tân binh một mặt. Kêu y thì hộ binh nhìn cũng không nhìn thương binh một chút, nhìn chằm chằm tân binh phân phó nói, hỗ trợ dùng ngón tay đầu đem lỗ thủng ngăn chặn chờ bên kia hai cái phụ trách quân kéo căng mang người tới, ngươi liền có thể đi. Trên cánh tay mũi tên không nguy hiểm đến tính mạng, trước đặt vào đi. Ta nói cái này, như vậy sao được đâu, sao có thể. Sao có thể thô bạo như vậy? Tân binh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hắn hiện tại cảm thấy mình chân đều mềm nhũn, mang theo thanh âm rung động chất vấn cái kia xem mạng người như cỏ rác y lìa sư. Rốt cuộc, làm một tên binh lính, hắn cũng không muốn sau khi bị thương cũng bị nhắc đến nơi đây, tại mình bất lực nhất thời điểm, bị người đến đáng sợ như vậy một chút. Binh sĩ kia tựa hồ là lâm thời khách mời y lìa sư, nam nhân nhíu mày một cái, chỉ nơi xa từng mảnh thương binh. Mở miệng giải thích, nếu như mỗi một cái ta đều dựa theo chương trình đến, ta mỗi ngày chỉ có thể cứu 20 cái kêu y hộ binh. Trong mắt hiện đầy tơ máu, không tiếp tục để ý nói nhảm tân binh, mọi mệnh hướng đi nơi xa một cái khác cáng cư ưu thương. Lúc này, đội trưởng mang theo trước ngực người khác chạy xuôi vết máu, đi tới, không nói lời gì đem thủ hạ của mình đẩy sang một bên, cùng người y sư kia nói một tiếng xin lỗi, sau đó mới quay đầu, hừ một tiếng quát lớn. Các ngươi hiện tại biết đi đây chính là chiến tranh, có thể còn sống sót, cũng đã là khó khăn sự tình. Trên càng cứu thương binh sĩ đau quất thẳng tới khí, lớn tiếng rên rỉ, nhìn xem đội trưởng đem ngón tay cái của mình cắm vào không ngừng vết thương chảy máu bên trong, chịu đựng thực cốt đau đớn, kết ba nói, cảm ơn.